Đỉnh luyện thần ma, chương 1474, Thánh Hoàng hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thế lực như thế kia, thường không có bao nhiêu người không cho bát tinh bá chủ thế lực từ Quang Thánh cung như bọn họ đây một cái mặt mũi. Lần này xem ra mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp rồi. Đang khi Tào Khang muốn đến tại bên kia dùng uy thế của bát tinh thánh cung uy hiếp tên thánh vương cường giả nhiều chuyện kia một vài câu để tên này không cần xen vào chuyện bao đồng nữa, không gian xung quanh hắn cùng Tư Mã Chiến đang đứng là chấn động mãnh liệt. Hai cổ khí thế di thiên giả địa bỗng nhiên xuất hiện, ép cho thiên địa nơi này run lên lợi hại. Lão, tổ tông, ngài như thế nào lại có mặt tại nơi đây? Nhìn thấy chân nhan thật sự của hai tôn cường giả kia, Tào Khang hết sức là kinh dị. Tiến lên hướng về một tôn bên trái, cung kính bái kiến. Hai tôn cường giả này, người bên phải kia là ai, Tào Khang hắn có điều không biết. Nhưng người bên trái này hắn là quá sức quen thuộc. Đây không phải là lão tổ tông Tào Hùng Sâm của Tào gia bọn họ hay là sao? Mấy ức năm trước đây, lão tổ tông của hắn vì nguyên nhân thọ nguyên sắp hết, vẫn luôn tại bên trong bí cảnh Tào gia bế quan muốn đột phá linh thể thánh hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Từ ngày đó đến nay chưa bao giờ xuất hiện tại thánh vực, lần này như thế nào ngài ấy lại tái xuất giang hồ, còn là hiện thân tại nơi đây nữa. Nhiệm vụ của ngươi lần này liên quan đến tồn vong của Tào gia chúng ta có thể không đến hay là sao? Tào Hùng Sâm nhìn Tào Khang một chút, gật đầu có chút thân thiện trả lời nói. Tào Hùng Sâm hắn vốn là đang tại đột phá linh thể thánh hoàng hậu kỳ viên mãn cảnh giới đến lúc tối hậu quan đầu, vào loại thời điểm này. Hắn nào có muốn rời đi bí cảnh bao giờ đâu. Nhưng hết cách rồi, tộc trưởng tên tiểu tử kia nhiều lần cấp thiết dùng đến bí pháp tự tồn thất nguyên khí cũng phải hồi báo lại nhiệm vụ lần này của Tào Khang cho hắn biết. Tên tiểu tử kia Lâm Ly Bi Đát nói cho hắn, lần này như Tào Khang không hoàn thành được cái này nhiệm vụ, liền Tào gia bọn hai mệt họ xem như diệt tộc rồi. Thế nên hắn mới biết, từ Quang Thánh Cung đã thay đổi thiếu cung chủ. Còn là một con tiểu nha đầu hết sức cổ quái độc ác nữa. Theo như trí tuệ của hắn suy đoán về cách thức hành sự của con nha đầu kia, lần này thật sự Tào Khang không thể hoàn thành nhiệm vụ, Tào gia bọn họ thật sự sẽ là bị con nha đầu kia phái người đến cấp diệt tộc thật sự. Loại này nguy hiểm tình cảnh, bộ xương già của hắn đây còn dám tại bên trong bí cảnh tu hành nữa hay là sao? Nên là Tào Khang mới thấy hắn hiện thân nơi đây. Lão Tổ Tông, Chiến Nhi làm cho ngài thất vọng. Tư Mã Chiến đi đến bên Tư Mã Nghiêu, có chút xấu hổ cúi đầu nhận lỗi nói. Người thứ nhất là Tào Hùng Sâm, Tư Mã Chiến hắn đúng là không nhận ra được, nhưng người thứ hai bên phải này, dù có biến thành cho, Tư Mã Chiến hắn cũng là nhận ra, đây không phải là Tư Mã Nghiêu, linh thể thánh hoàng trung kỳ cường giả duy nhất của Tư Mã thế gia bọn họ hay là sao? Không thể nghĩ đến, một cái nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản thế này. Lại kinh động đến cả hai tôn thánh hoàng cường giả, biết như thế, hắn là nên cố gắng một chút, dù thế nào cũng không thể nào để thua cho Tào Khang bên kia được. Hừ, người đúng là vô dụng thật, Tư Mã Nghiêu một thân cốt cho trường bào, nhìn cái này Tư Mã Chiến một cái, hừ lạnh một tiếng, rất là không hài lòng lên tiếng chỉ trích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiệm vụ mà Vũ Phi Thánh Nữ ban ra. Không có cái nhiệm vụ nào có thể nói là đơn giản cả, không muốn mất mạng mà nói, như vậy thì phải liều cái mạng của mình bác đâu. Tên bất hiếu tôn tử này, chỉ vì tiếc chút sinh mệnh của mình, không dám cùng Tào Khang liều mạng, một tên sợ chết vô dụng như thế này, như thế nào lại sinh vào Tào gia của hắn như thế không biết, ông trời thật bất công mà. Lão Tổ Tông ngài nói chí phải, Tư Mã Chiến bị mắng, gương mặt là có chút co rúm lại, nhưng rất nhanh. Hắn liền là cung kính nhận lỗi nói. Lão Tổ Tông ông nói chuyện rất là không đau eo. Tư Mã Chiến hắn đây là đã liều đến cái mạnh của mình, dùng bí pháp tăng lên ba thành thực lực công kích rồi. Ông có biết vì tăng lên ba thành kia, Tư Mã Chiến tôi đây phải nằm trên giường dưỡng thương bao nhiêu năm hay là không? Hắn đã liều mạng như thế, đã là làm hết sức rồi, thua chỉ là vì tài không bằng người mà thôi. Còn như cách nói của Lão Tổ Tông ông, Tư Mã Chiến tôi đây phải như Tào Khang một dạng, đem hết sinh mệnh lực lượng trong cơ thể ra cùng người khác đồng quy vu tận. Cái này thật là xin lỗi. Tư Mã Chiến tôi đây không có cao cả như Tào Khang tên kia xã thân vì người khác như thế đâu. Trong lòng của Tư Mã Chiến hết sức là không có phục Tư Mã Nghiêu mắng hắn. Nhưng là hắn chỉ có thể bóp mũi chấp nhận, hắn là biết đến tính cách nóng như lửa của tôn này lão tổ tông, như tôn này mà đang giận, người nào giải thích hay lý sự, như thế người kia sẽ lãnh đủ hậu quả. Lão tổ tông, không biết ngài đến đây từ khi nào, như thế nào không có hiện thân sớm hơn, Tào Khang cung kính đối với lại Tào Hồng Sâm lên tiếng hỏi. Đây cũng là điều mà hắn thắc mắc nhất, nhìn lão tổ tông này khí phách lăng nhiên như thế này, hắn có một cái lớn mật suy đoán ông ta đã đến đây từ sớm. Như đã đến đây từ trước, vì sao không ra tay đem Thanh Lôi Thánh Vương mang đi, lại để cho hắn phải liều mạng cùng Tư Mã Chiến một trận chiến. Tào Khang hắn khá là hiểu về thực lực của lão tổ tông nhà mình, như ông ta muốn đưa Thanh Lôi Thánh Vương đi, bên kia Thánh Hoàng của Tư Mã gia không có khả năng ngăn cản đâu. Như thế nào đến khi hắn liều mạng xong rồi mới xuất hiện, lão tổ tông bây giờ xuất hiện, không phải là đến nhặt xác của hắn đâu sao? Tào Khang hắn hy sinh cho Tào gia nhiều như thế, nhưng hành động vừa rồi của tôn mầu lão tổ tông như bỏ mặc hắn đây sống chết một dạng, cái này làm cho tâm của hắn hết sức là lạnh lẽo a. Hắn cũng là có cái suy nghĩ lão tổ tông này xuất hiện là vì tên thanh nhạt trường bào thanh niên kia. Nhưng là có thể sao? Nơi đây hạ giới tinh vực sao có thể xuất hiện cường đại thánh hoàng cường giả? Mà dù có đi chăng nữa, có tên nào nghe đến uy danh của Tử Quang Thánh Cung mà không phải đánh trống lui binh kia chứ? Nơi đây chuyện một mình Tào Khang hắn xử lý là quá đủ rồi, không nhất thiết phải có thêm một tôn thánh hoàng cường giả như ngài. Ngài hiện thân, không khéo người trong thiên hạ không biết chuyện còn nghĩ ngài muốn tranh giành chiến công với lại hậu bối đâu. Hai, người không có hiểu, người kia không có đơn giản, như nhìn thông suốt trong lòng của Tào Khang đang nghĩ cái gì, Tào Hùng Sâm thở dài một tiếng, lên tiếng giải thích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ngay sau khi biết được hậu quả nếu như không thể hoàn thành được lần này nhiệm vụ qua lời kể của tên tộc trưởng kia, Tào Hùng Sâm hắn là ngựa không ngừng vó chạy đến địa điểm của Thanh Lôi Thánh Vương đang lẫn trốn, Tào Khang này nói hắn đến từ trước cũng không có sai. Nhìn thấy người mà tôn thánh nữ kia tìm kiếm là Thanh Lôi Thánh Vương kia không có sai mà nói, Tào Hùng Sâm hắn không có để ý đến thân phận, muốn đem tên Thanh Lôi Thánh Vương này về cho thánh nữ Diệp Vũ Đồng kia để hồi báo công tác. Đáng tiếc khi hắn muốn ra tay thì lại gặp phải Tư Mã Nghiêu này ra tay ngăn cản, cũng như Tào Khang cùng Tư Mã Chiến, hắn đây cùng Tư Mã Nghiêu vì tranh đoạt cái này Thanh Lôi Thánh Vương cũng là đã ra tay động thủ, hai người bọn họ thực lực quá cao, cũng như không muốn cho người ngoài biết bọn họ đang tại nơi nào động thủ, nên không người nào để ý mà thôi. Kết quả cuối cùng của trận chiến là hắn Tào Hùng Sâm đây giành chiến thắng. Hơn nữa còn giành chiến thắng một cách quá dễ dàng, nhân cái này cơ hội. Hắn cũng rất muốn ra tay đem Tư Mã Nghiêu diệt sát, để bên ám huyền thánh cung sẽ thiếu đi một tôn thánh hoàng cường giả. Chỉ có điều trong tay của Tư Mã Nghiêu có một loại thánh bảo có thể diệt đi hắn, cuối cùng không ai có thể làm gì được nhau. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.